Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Mập Mạp đã vô tình gặp được một cô gái thính giả cao cấp có vẻ là rất khủng bố. Và cô ta yêu cầu Mập Mạp đi cùng tới nơi chứng đạo của Phương Đông để cướp những bia mộ giúp cô ta thăng cấp. Và ở cửa lối vào của nơi chứng đạo Phương Đông thì Mập Mạp đã gặp lại Hòa Thượng và Gia Thố. Lúc này tình cảnh của Tô Bạch và Túc Cơ thì đang rất là nguy hiểm, đang giằng co để níu kéo cái người ăn trộm bia mộ là cô gái kia. Và trước khi đến với cả tập mới, các bạn hãy ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh nha. Và có thể ngó qua phần donate của video hoặc là donate trực tiếp cho Tiến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 1353, không cản nữa. Nếu cha mẹ cậu ở đây thì tôi không qua được, nhưng mà cậu không thể cản được tôi đâu. Câu nói này phiên dịch ra có nghĩa đang khen cha mẹ cậu rất lợi hại, tôi rất phục. Đối với cả người bình thường mà nói, người khác khen cha mẹ mình lợi hại thì bản thân cũng nở mày nở mặt. Nhưng đã vị thế Tô Bạch thì lại cảm thấy lời này vô cùng chói tai. Vì nếu cô gái này đã biết đôi cha mẹ hờ của mình, vậy chắc chắn cũng biết rõ cuộc đời của đứa con trai này. Ở thời điểm này mà nói, sự khinh miệt và coi thường trong đấy, không, không có khinh miệt, cũng chẳng có coi thường gì cả. Đây là không thèm đếm xỉa gì đến, hoàn toàn coi nhẹ đến tột cùng. Ngược lại, Tô Bạch không ghét bị người ta coi nhẹ, nhưng mà hắn rất ghét có người dùng giọng điệu trưởng bối để bình phẩm về một nam một nữ đó trước mặt mình. Thật ra đối với cả một cách nói khác thì cô ở đây làm màu cái mẹ gì vậy? Năm đó Lệ Chi còn bị một nam một nữ đó chơi đùa trong lòng bàn tay giống như mình. Cô có thể so được với cả Lệ Chi sao? Người có thể so được với Lệ Chi bây giờ lại mắc kẹt ở một bước quan trọng nhất. Tức nước vỡ bờ đến mức phải chạy tới nơi chứng đạo để trộm đồ sao? Hơn nữa, cứ cố tình biết rõ cái thứ hàng gì đó của Từ Phú Quý không? Nơi chứng đạo đã đổi người mới, sau đó thì mới dám qua đây trộm đồ. Bắt nạt kẻ yếu, rõ ràng như vậy. Giờ lại còn trưng bản mặt bình tĩnh ra bình phẩm về hai người Tô Dư Hàng sao? Đúng, nếu bọn họ đứng ở đây thì chắc chắn cô không qua được. Nhưng mà con nhãi nhà cô dám đứng trước mặt bọn họ sao? Đại khái cô gái không biết trong lòng Tô Bạch đang nghĩ gì, nhưng mà cô ta cũng chẳng buồn nghĩ đến mà trực tiếp tiến lên. Cho dù Tô Bạch có chặn trước mặt cô ta thì cô ta vẫn khiêng bia mộ tiếp tục tiến lên như cũ. Một luồng khí thế bắt đầu không ngừng tích tụ qua mỗi một bước chân, dần dần sinh ra một loại chồng chất. Mà khi loại khí thế chồng chất này rơi lên người Tô Bạch thì lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác đau đớn của khí huyết chảy ngược. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp, hơn nữa thực sự cũng rất mạnh. Trước đó Tô Bạch đã so sánh cô ta với cả Lương Sâm, nhưng bây giờ gần như có thể xác định, cho dù cô gái này vẫn chưa thăng cấp, chưa phải thính giả cấp đại lão chân chính, cũng chưa chứng đạo, nhưng mà thực lực chiến đấu và chỉ số lực chiến đấu đơn thuần của cô ta thôi, thực sự không thua gì đại lão đã chứng đạo cả. Nhưng Tô Bạch vẫn đứng ở đó bất động. Ngược lại, không phải hắn đang giận dỗi gì cô gái này. Cậu chủ Tô tốt xấu gì cũng đã nằm ở đây gần 2 tháng rồi, cũng coi như đã tu tâm dưỡng tính một đợt. Cộng thêm trước đó cùng đấu đá đến kiệt sức với Tô Dư Hàng trong chuyện xưa lồng giam 1 ngày, cũng khiến tính cách của cậu chủ Tô ôn hòa hơn rất nhiều. Cho dù biết cô gái trước mặt này vừa mới làm màu, vừa mới coi nhẹ mình, nhưng mà cậu chủ Tô cũng chẳng tức giận gì. Có điều chuyện nên làm thực sự không thể chậm trễ. Với tính cách và cách nói lý của Phát Thanh, bạn là người canh giữ, người ta vào trộm đồ, nếu bạn hào phóng để người ta bưng đồ đi, vậy tội của bạn cũng to như trời rồi đấy. Nhưng mà nếu bạn và tên trộm đánh nhau bị thương, cuối cùng vì thực lực không đủ mà không thể ngăn cản được, vậy còn có thể giải thích được. Dầm. Phần đầu của bia mộ đập lên người Tô Bạch, cơ thể của hắn bị húc lên. Hắn cố cản lại, nhưng mà lại cảm thấy gân cốt vừa mới hồi phục của mình lúc này đã xuất hiện một vết rạn. Mà cả người Tô Bạch ngăn cản cũng không cản được bước chân của cô gái. Cô ta vẫn giữ nguyên tốc độ trước đấy, không tăng 1 phần và cũng không giảm 1 phần. Dần dần cơ thể của Tô Bạch đã bị đẩy xuống dưới bậc thềm. Mà một khi vượt qua vị trí của 12 cỗ quan tài, tiến thêm bước vào thông đạo có tượng điêu khắc ở hai bên là đến vị trí của pháp trận truyền tống. Cô gái nhìn Tô Bạch và hơi lắc đầu. Thế nhưng đúng lúc này, Tô Bạch đột nhiên buông lỏng hai tay, lùi sang một bên dường như không định tiếp tục ngăn cản nữa. Điều này khiến đôi mắt của cô gái hiện lên vẻ nghi ngờ. Từ bỏ rồi sao? Cô gái hỏi. Cô ta không phải người không nhiễm khói lửa nhân gian, giống như lúc Mập Mạp lái xe, đối diện với cả lời lải nhải của tinh ta. Thi thoảng cô ta cũng sẽ đáp lại vài câu. Nhưng mà lúc này hành động buông tay và lùi qua một bên của Tô Bạch quả thực khiến cô ta cảm thấy có hơi nghi ngờ. Tuy chỉ là một động tác lùi lại nhưng Tô Bạch lại cảm thấy xương cốt cả người từ trên xuống dưới đều đang đau đớn. Ở đây không dùng bút pháp khoa trương phóng đại mà là sức của cô gái này thực sự lớn đến đáng sợ. Nếu bây giờ đi chụp X-quang chắc hẳn có thể nhìn thấy rõ ràng vết rạn chằng chịt trên xương cốt của Tô Bạch. Không ngăn nổi. Ngược lại Tô Bạch rất thành thật. Cô gái vẫn tiếp tục tiến lên. Hình như cậu có hơi khác với cả trong dự đoán của tôi đấy. Nơi chứng đạo thoạt nhìn quả thật là một chỗ tốt để mài giũa tâm tính đấy. Cô hiểu tôi lắm sao? Tô Bạch hỏi. Cô gái gật đầu. Tôi biết chuyện của cha mẹ cậu nên hiển nhiên cũng biết chuyện của cậu. Đứa trẻ trưởng thành trong môi trường như vậy có thể lớn lên bình thường mới là chuyện lạ đấy. Tôi đã từng gặp Lệ Chi. Đột nhiên Tô Bạch nói. Vậy thì đã sao? Cô gái vẫn tiếp tục khiêng bia mộ đi lên. Dựa vào tốc độ của cô ta, qua 3-4 phút nữa thôi, chắc hẳn sẽ đến vị trí pháp trận truyền tống. Ngược lại không phải cô ta không muốn đi nhanh, mà là vì khi cô ta vừa bước vừa phải phân tâm trấn áp khí tức trong bia mộ. Chắc hẳn thường xuyên có người so sánh cô và Lệ Chi với nhau nhỉ. Bây giờ Tô Bạch còn rút một điếu thuốc ra, châm lên, bộ dáng này giống như đang nói chuyện phiếm vậy. Người ta rõ ràng là một tên trộm đang đi trộm đồ, mà bảo vệ lại dựa vào bên cửa, nhìn người ta khiêng đồ ra ngoài, miệng còn thảnh thơi nhàn nhã ngậm một điếu thuốc. Hình ảnh này thực sự rất quá lố rồi. Mấu chốt vấn đề là ở đây. Đồ của cơ quan bình thường hoặc của ông chủ công ty, nhắm một mắt, mở một mắt cũng thôi đi. Nhưng mà thứ này chính là của phát thanh đấy. Thường có. Cô gái hơi gật đầu và tiếp tục tiến lên. Đều là con gái, đều lợi hại như thế. Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy Lệ Chi không biết làm màu như cô nhỉ? Tô Bạch nghi ngờ hỏi. Cô gái cười gượng hai tiếng, không để ý đến đánh giá này, cũng không dự định bàn luận nhiều hơn về chuyện này với Tô Bạch. Ôi, thập nhàn chán. Ánh mắt của Tô Bạch nhìn Túc Cơ vẫn còn trừng mắt ngất xỉu ở bên đấy. Xác suất nơi chứng đạo gặp phải trộm cũng không cao, nhưng một khi đụng phải, tên trộm đó chắc chắn vô cùng đáng sợ. Không phải người tự tin và có thực lực thì cũng không dám tới nơi chứng đạo trộm đồ đâu. Nhưng một điều vô cùng trùng hợp là hai người chứng đạo phương Đông và phương Tây lại vừa mới đánh nhau một trận ở đây trước đấy. Hai bên đều tàn tạ. Thế này cũng hơi xấu hổ. Cô gái vẫn luôn đi. Đến khi cách chỗ ra ngoài chỉ còn chừng một phút đi bộ nữa, cô ta lại mở miệng bảo. Tôi vốn tưởng khi tôi nói đến cha mẹ cậu, cậu sẽ tức giận lắm chứ. Ánh mắt của cô gái liếc nhẹ qua Tô Bạch phía sau. Vì hắn không ngăn cản, cho nên cô gái đã đi rất xa. Mà Tô Bạch vẫn còn đứng nguyên ở chỗ, nên hiển nhiên là ở phía sau cô ta rồi. Cô cố tình hả? Trong tay Tô Bạch kẹp điếu thuốc, hút một hơi, giống như hoàn toàn không coi đây là chuyện to tát gì. Tò mò thôi. Cô gái không hề che giấu lòng tò mò của mình về Tô Bạch, nhưng loại tò mò này giống như du khách nhìn thấy động vật hiếm trong sở thú vậy. Con người rồi sẽ thay đổi. Tôi cũng không thể sống trong bóng ma của quá khứ mãi được. Cũng phải thử bước ra, phải sống một tôi mới thuộc về riêng mình. Tô Bạch đáp một cách rất nghiêm túc. Nhàm chán. Cô gái tiếp tục tiến lên. Sự tồn tại và cuộc sống của tôi cũng không phải để khiến cô cảm thấy thú vị. Hơn nữa cô mạnh như thế, lại không ăn khói lửa nhân gian. Tôi bị cô kích thích, nhảy tới trước mặt cô, sau đó nhảy nhót đủ kiểu, mua vui đủ kiểu, không phải chỉ để khiến cô được xem khỉ miễn phí thôi sao? Càng nhàm chán hơn, cô gái đáp lời. Lúc này đại khái còn 30 giây nữa chắc chắn sẽ đến pháp trận truyền tống. Dường như sự thay đổi của Tô Bạch khiến cô gái cảm thấy có hơi thất vọng. Trông cô ta rõ ràng có hơi cột hứng. Vốn tưởng sẽ có chuyện thú vị cho nên mới đặc biệt kêu Trương Bát Nhất ở bên ngoài giúp tôi giữ đầu trận pháp. Cô coi trọng tôi rồi, tôi cũng không biết điều khiển trận pháp ở đây thế nào đâu. Tô Bạch nói thật, hắn cũng không thể khống chế được trận pháp nơi này. Người bị ép đến đường cùng sẽ có luôn cách. Cô gái cách trận pháp truyền tống còn chừng 15 giây nữa. Thật ra thế này thì rất không công bằng. Tô Bạch thở dài nói. Ờ, cô gái đáp một tiếng. Tuy nơi này chứng đạo, nói là nơi chứng đạo nhưng mà trên thực tế, nó tương đương với cả một thư phòng của phát thanh. Trong đó các bia mộ tương đương với cả những bức tranh của những gia đình danh gia mà phát thanh sưu tầm. Đúng chứ? Tô Bạch hỏi. Hợp lý. Cho nên khi có một học trò có tương lai rộng mở, có khả năng được chỉ điểm trở thành đại họa sĩ và nhà đại thư pháp bất cứ lúc nào vì đột phá mà tới nơi này trộm vài bức tranh đi trước. Chủ nhân lại vì sau này có thể thu thập được thêm một bức tranh cho nên cố tình nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng tội lỗi vẫn sẽ rơi lên đầu của người canh trông coi phòng họa. Chính xác. Cô gái cách pháp trận truyền tống chỉ còn vài bước mà Tô Bạch vẫn không nhúc nhích. Ngay khi cô ta hoàn toàn đứng ở vị trí pháp trận truyền tống, Tô Bạch vẫn không động đậy. Cô gái có hơi thất vọng. Có lẽ cô ta quả thật có lòng tò mò khá nặng về vật thí nghiệm của một nam một nữ đó. Ngay khi ánh sáng trắng chậm rãi lóe lên, cô gái hơi nhắm mắt lại, đợi được truyền tống đi. Cục diện đã được quyết định rồi, dễ dàng hơn so với cả dự đoán của mình rất nhiều. Dường như bên phía người canh giữ đã xảy ra vấn đề gì đó từ trước. Trong lòng cô gái thậm chí nghĩ rằng rất có khả năng chuyện này đều là phát thanh cố tình sắp xếp. Thế nhưng, ngay đúng lúc này, một tiếng vang lớn truyền tới. Cô gái mở mắt ra lại không nhìn thấy Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ đó đâu nữa. Hoặc là nói Tô Bạch đã biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Lại vài tiếng nữa vang lên. Cô gái hơi nhíu mày, không biết tiếng vang tới từ hướng nào. Nhưng cùng với tiếng thứ ba truyền tới, cô gái giống như hiểu được gì đó. Đôi mắt chợt trừng to. Cô ta bước nhanh ra khỏi pháp trận truyền tống, dẫn đến việc bản thân không được truyền tống ra ngoài. Ba tấm bia mộ trên vai cô ta được đặt xuống. Cơ thể của cô ta lập tức xuất hiện bên bờ hoàng tuyền. Mà lúc này, cô ta trông thấy Tô Bạch ở trong hoàng tuyền, một tay cầm ngọc tỷ nước điền, cưỡng chế tách nước hoàng tuyền ra. Một tay thì cầm nắp quan tài, đang đập thật mạnh lên một tấm bia mộ trước mặt. Tấm bia mộ đó đã lung lay sắp đổ, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Dường như hắn cảm giác được trên bờ có người mới quay đầu lại. Nhìn thấy cô gái đứng ở trên bờ. Cậu điên rồi! Cô gái nhìn Tô Bạch với vẻ mặt khó tin. Tô Bạch thả lỏng cổ của mình đáp. Chủ nhân tiếc người tài, cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt với hành động vượt quá quy tắc của học trò. Vì chủ nhân biết rõ học trò này tham ngộ xong bức tranh, sẽ trả bức tranh về chỗ cũ. Đây là một loại ăn ý ngầm. Chủ nhân sẽ trừng phạt người canh cửa mà không hề do dự chút nào. Đây là vì quy tắc, vì thân phận của người canh giữ cửa thấp nên có thể làm vật hy sinh. Nhưng nếu tôi đập hết mẹ bia mộ ở đây đi, ông đây sẽ đốt sạch toàn bộ tranh được cất giữ ở nơi này, để xem thằng chó phát thanh này rốt cục còn tiếp tục nhắm một mắt, mở một mắt được nữa hay không. Khi nó đến đây, hắn liếm môi của mình, nhìn cô gái trên bờ, giọng nói đã hơi khản đi bảo. Chỉ cần nó mở mắt ra, tôi chắc chắn sẽ xong đời. Nhưng một tên trộm đồ như cô cũng không chạy thoát được đâu. Đúng rồi, bây giờ đã thú vị chưa? Rất nhiều năm cho tới nay, nói một cách chính xác là qua rất nhiều thế hệ, phát thanh vẫn luôn nghĩ đủ mọi cách để sửa cũ thành mới, tiến hành các loại mài rũa và điều giáo đối với cả các thính giả theo đuổi tính cốt truyện. Nhưng mà các thính giả trong quá trình tiếp nhận những đợt đáo điều này, liên tiếp cũng từ từ mò ra được bộ dáng của Phát Thanh. Ví dụ như nó thích Zip Bond hay là Durek. Ví dụ như trước khi nó tiến vào, có làm màn dạo đầu hay không. Ví dụ như trước khi hành sự, có uống một bát trứng gà sống hay là uống hai lon bò húc không. Ví dụ như mình nên phản kháng một chút hay là im hơi lặng tiếng giả bộ hùa theo cho thoải mái. Càng là thính giả có thực lực mạnh thì số lần nếm trải bị điều giáo càng nhiều. Hiển nhiên cũng càng hiểu Phát Thanh hơn. Từ phương diện vật lý học mà nói thì nó là mối quan hệ hỗ tương. Đôi bên cùng có lợi. Lúc này cô gái này dám tiến vào một nơi cách Phát Thanh gần nhất như chỗ trứng đảo. Thực ra cũng dựa vào một loại hiểu biết đối với cả Phát Thanh. Một là từ phú quý đã rời khỏi nơi này. Người canh giữ ở nằm ở đây suốt 20 năm đó là một búc đối với cả các bé cưng tò mò tới từ phương Tây. Còn đối với cả các cường giả phương Đông khao khát tiến vào nơi trứng đảo, nhòm ngó suốt bao nhiêu năm nay thì cũng là một loại búc. Nhưng mà sau khi từ phú quý gỡ bỏ mũ giáp về quê, rời khỏi nơi này thì cô gái này mới tới. Vì cô ta rất chắc chắn, Phát Thành sẽ nhắm một mắt, mở một mắt. Bằng không, có cho cô ta thêm 10 lá gan thì cô ta cũng chẳng dám làm bừa như vậy. Cho dù là hai người Tô Dư Hàng đó, thẳng cho đến hiện tại, vẫn sống trong một bóng tối nào đấy, cũng không dám nghênh ngang ra ngoài thực sự. Từ đó có thể thấy được, cho dù đến cấp bậc như bọn họ, thì Phát Thành vẫn là một sự tồn tại cần phải kiêng dè như cũ. Nhưng đứng ở lập trường của Tô Bạch thì lại có hơi uất ức và bất công. Dưới tình huống quy tắc cho phép, Phát Thanh vì mục đích và sở thích của mình mà nhắm một mắt mở một mắt. Cô gái vì đột phá một cửa ải cuối cùng, cần phải tiến vào đây trộm vài bia mộ về tham ngộ. Nhưng Tô Bạch lại nhất định phải gánh chịu trái đắng mà Phát Thanh và cô gái này đã ngầm ăn ý với nhau. Loại chuyện này đương nhiên hắn không muốn làm rồi. Hắn họ Tô, chứ không phải họ Lôi nha. Trước đấy, cô gái gần như có hơi tiếc nuối vì mãi vẫn chưa nhìn thấy Tô Bạch phát bệnh. Cô ta vốn cho rằng Tô Bạch thực sự đã tu thân dưỡng tính rồi. Hoặc là nói, cô ta cho rằng sự tàn khốc và áp lực cao độ của hiện thực đã từ từ mài phẳng các góc cạnh của hắn. Cũng có khả năng là sự lớn mạnh của mình khiến hắn sinh ra cảm giác vô lực. Hoặc là cô ta cho rằng Tô Bạch đã chấp nhận sự thật rằng trước đó có thể sống sót sau nhiều lần liên tục tùy hứng, phần lớn là nhờ vào vận may. Nhưng sự sinh tồn của một người cũng không thể mãi luôn thành lập trên phương diện vận may vô tình và mịt mờ đó được. Cuối cùng vẫn phải quay trở về lý trí. Nhưng cô gái phát hiện ra mình đã sai rồi, còn là sai vô cùng sai. Ngay khi Tô Bạch đứng trong hoàng tuyền, cầm nắp quan tài, vung vẩy, cô gái thậm chí còn có cảm giác trái tim mình lặng lẽ run rẩy. Đây chắc chắn không phải là vừa gặp đã yêu ngay, mà là tim đập thình thịch. Là vì lúc này hành động của hắn đã hoàn toàn mở ra một kịch kéo nhau cùng chết chung của cả hai người. Đúng, cô ta là kẻ trộm, nhưng mà lại có được sự cho phép ngầm của chủ nhà. Nhưng đây là một loại quy tắc ngầm, là đôi bên đều hiểu, đều ăn ý ngầm với nhau. Xong. Một khi đặt lên bàn cân để nói thì cô ta chính là tội phạm ăn trộm đồ của Phát Thanh. Tô Bạch thân là người canh giữ, cố tình phá hỏng bia mộ, hiển nhiên cũng khó tránh được trách nhiệm. Nhưng với một kẻ trộm này như cô, Phát Thanh không thể không kéo ra dưới ánh mặt trời. Và dựa theo logic bình thường, đại khái cô ta sẽ bị Phát Thanh trực tiếp kéo vào một trong chuyện xưa để tiến hành trấn áp và tiêu diệt. Sau đó, truyền thừa và sức mạnh của cô ta sẽ bị Phát Thanh coi thành chất dinh dưỡng để nuôi củ cải trắng. Để những thính giả cấp thấp khác tiến vào chuyện xưa này, thử tiếp nhận truyền thừa và cường hóa của cô ta. Cô gái đã đấu tranh lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, thậm chí còn kẹt ở cửa ải, tự mình tra tấn mình lâu như thế, cũng không phải là vì muốn đi làm phân bón. Có lẽ phản ứng đầu tiên của mỗi một người khi đối mặt với tên thần kinh chính là không chân thực. Vì phần lớn người đều không quen một người làm việc không dựa theo logic bình thường và giá trị quan để như mọi người. Người cuối triều Minh nhìn thấy bím tóc đuôi sam trên đầu người Mãn, cảm thấy rất khinh thường và khó hiểu. Nhưng người cuối thời thanh nhìn thấy những nhà cách mạng đặc biệt cắt bím tóc đi cũng thấy rất khó hiểu. Tôi bằng lòng nghiên cứu ở nơi này, không mang ra ngoài nữa. Cô gái hít một hơi thật sâu. Cô ta cảm thấy mình đã nhường bước rồi. Cho dù tham ngụ ở nơi chứng đạo có rất nhiều bất tiện, nhưng mà cô ta không thể không làm như vậy. Bằng không nếu mình đem bia mộ rời khỏi nơi chứng đạo, Tô Bạch sẽ ngay lập tức đập nát toàn bộ bia mộ ở đây. Vậy mình chắc chắn sẽ bị tên thần kinh này hại chết mất. Tham ngộ ở nơi chứng đạo, giống như tên trộm ngày nào cũng ăn ở tại chủ nhà vậy. Cho dù chủ nhà được giáo dục và có tính cách tốt cỡ nào, thì phòng trừng cũng sẽ không kiềm chế được cơn tức giận. Lựa chọn này tương đương với cả việc hiệu quả tham ngộ bia mộ của cô ta sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng bây giờ cô ta cũng chỉ có thể chọn đường này thôi. Tô Bạch nhìn cô gái, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Gương mặt của cô gái hồi phục lại vẻ bình tĩnh. Ở trước mặt Tô Bạch, mình đã nhường bước rồi. Điều này khiến cô ta có hơi không vui. Trên thực tế cho dù mình mang bia mộ đi thì sự trừng phạt mà Tô Bạch phải nhận cũng chẳng qua chỉ là độ khó nhiệm vụ ở chuyện xưa tiếp theo cao hơn một chút mà thôi. Phá Thành cũng sẽ không dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng lòng trách nhiệm của người canh giữ này quá mạnh rồi thì phải. Cô cảm thấy mình rất thiệt thòi sao? Tô Bạch duỗi tay chỉ vào cô gái, hỏi với vẻ rất nghi ngờ. Một con voi lùi bước trước một con kiến. Cô gái đáp trả một cách lạnh lùng. Cô ta không cần thiết phải che giấu thái độ của mình trước mặt hắn. Bắt đầu từ lúc cô ta tiến vào nơi này đã không hề che giấu một chút gì rồi. Vì Tô Bạch không phải người cùng cấp bậc với cô ta, nên không cần cô ta phải để ý đến cảm giác của hắn. Ồ, Tô Bạch đáp một tiếng, dường như từ chối cho ý kiến. Rất nhanh hắn lại vung nắp quan tài lên, đập xuống bia mộ trước mặt. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng bên trong hoàng tuyền, bản thân bia mộ cũng rung chuyển. Vì có Ngọc Tỷ ở đây, vì có một người vi phạm quy tắc xông vào nơi này như cô gái, cho nên lúc này Tô Bạch có thể điều động sức mạnh của Ngọc Tỷ nước điền. Mà với sự cộng thêm của Ngọc Tỷ, cho dù là bia mộ mà mấy đại lão này để lại cũng hoàn toàn không có đường phản kháng ở trước mặt hắn. Đây là quy tắc. Đây là quy tắc mà Phá Thành đã thiết lập ở nơi này. Cho nên Tô Bạch cũng không cần vừa vận chuyển bia mộ, vừa phải áp chế dấu vết linh hồn mà các đại lão để lại bên trong giống như cô gái. Cậu! Cô gái có hơi không lý giải được hành động của Tô Bạch. Rõ ràng cô ta đã nhường bước rồi. Rõ ràng đã nhượng bộ rồi. Thậm chí sự nhượng bộ của mình hoàn toàn có thể khiến Tô Bạch thoát khỏi sự trừng phạt trong chuyện lần này. Nhưng mà hắn vẫn bất chấp tất cả mà tiếp tục đập bia mộ như cũ. Cô gái đã cảm giác được sự chấn động của dấu vết linh hồn trong bia mộ đấy. Nếu mà Tô Bạch đập thêm một lần nữa thôi, bia mộ này sẽ xuất hiện vết rạn. Mà một khi vết rạn hiện ra, cũng có nghĩa đạo bên trong bia mộ sẽ bị hủy. Khóe miệng của Tô Bạch mang theo nụ cười mỉm. Có vẻ như hắn đang nghi ngờ, nghỉ ngơi, lại giống như đang tích lũy sức mạnh cho lần vung nắp quan tài cuối cùng. Vì bây giờ tình trạng cơ thể của hắn không được tốt lắm, cho nên quả thật cần nghỉ ngơi. Cô cảm thấy cô đã nhường bước hả? Cô cảm thấy cô rất thiệt thòi sao? Cô cảm thấy cô ngang ngạnh ư? Tô Bạch không ngừng hỏi, sau đó ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Thứ mà tôi muốn không phải sự nhượng bộ của cô, mà là từ lúc cô xuất hiện ở trước mặt tôi cho đến bây giờ. Loại cảm giác làm màu đó của cô khiến tôi thực sự rất khó chịu và vô cùng ngán đấy. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Cô gái nhìn thẳng vào Tô Bạch. Một khắc này tâm trạng vốn rối bời của cô ta vì hành động đập phá bia mộ của Tô Bạch đã bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên cô ta không cam tâm bị Tô Bạch bắt thóp. Thế này không phù hợp với tác phong của cô ta. Thế nhưng Tô Bạch lại không hề để ý đến cô gái có phải đột nhiên trở nên cứng rắn hơn hay không. Hắn chỉ quan tâm đến mình, nói những gì mà mình muốn nói thôi. Ở trong lòng của cô chỉ luôn nghĩ xem Phát Thanh có khó chịu hay không, nghĩ xem cô có khó chịu hay không. Nhưng cô chắc hẳn chưa từng nghĩ xem một người canh giữ như tôi có khó chịu hay không. Đôi mắt của cô gái hơi híp lại. Nhưng rất đáng tiếc, lão tử thực sự rất khó chịu. Giọng nói của Tô Bạch đột nhiên nặng nề hơn. Con mẹ nhà cô cảm thấy cô đã nhường bước hả? Cô cảm thấy cô rất thiệt thòi. Nhưng mà lão tử nói rõ cho cô biết này, lão tử thấy cô chướng mắt, muốn kéo cô chết chung đấy. Kệ con mẹ nó phát thanh, kệ mẹ nó quy tắc. Lão tử thấy cô không thuận mắt nên muốn kéo cô chôn chung đấy. Cô cắn tôi đi xem nào. Nói xong, Tô Bạch lại vung nắp quan tài đập lên bia mộ đã yếu ớt không chịu nổi trước mặt hắn. Cô gái lập tức phát ra một tiếng quát to, cơ thể trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tô Bạch, một bàn tay vỗ lên nắp quan tài trong tay của hắn. Nắp quan tài lập tức bị đánh bay ngược ra sau, đập mạnh vào trong hoàng tuyền. Sau đó một tay khác của cô gái bóp cổ Tô Bạch, hai người nhanh chóng đâm sầm vào vách tường phía đối diện. Lưng Tô Bạch dán sát vào vách đá, thậm chí vách đá cũng vì thế mà lõm cả xuống. Cô gái vẫn đang không ngừng phát lực ấn hắn vào trong vách đá, đồng thời gương mặt vốn rất bình tĩnh của cô ta cuối cùng cũng xuất hiện một chút vặn vẹo vì tức giận. Cậu nghĩ mình có thể dọa được tôi sao? Cậu cho rằng ở đây giống với cả xã hội trong hiện thực hả? Phát điên lung tung thì sẽ không phạm pháp. Cậu tưởng tôi sẽ trúng một chiêu này của cậu sao? Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Cô gái nói xong những lời này, nhưng mà trong mắt Tô Bạch, nó lại trông nực cười đến thế. Nếu mà cô ta thực sự không để ý, nếu cô ta thực sự không tin, vậy cũng không cần thiết phải phá vỡ vẻ mặt bình tĩnh mà cô ta đã duy trì từ lúc đầu vào đây. Nói là không để ý nhưng thật ra vẫn để ý. Tới đi. Cơ thể Tô Bạch không ngừng bị ấn lún vào, rất đau đớn. Nhưng mà hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt và nói tiếp. Tới đi, giết tôi đi. Cô mau ra tay giết tôi đi. Tôi có thân phận gì cũng không phải cô không biết. Cô giết tôi rồi, có thể sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn việc quang minh chính đại trộm lấy bia mộ ra ngoài nhiều đấy. Lần này Tô Bạch có một loại cảm giác ưu việt khi làm công chức. Sức của cô gái đang không ngừng tăng lên. Cơn đau đớn mà Tô Bạch phải chịu cũng đang không ngừng giang tăng. Nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười như cũ. Tôi có thể sẽ thực sự được như ý nguyện. Câu nói này của cô gái còn chưa nói xong đã lập tức ngẩn người, vì cô ta cảm giác được linh hồn và sức mạnh trong cơ thể của Tô Bạch đang run rẩy và hỗn loạn. Đây là muốn tự bạo sao? Mau ra tay đi, đừng chần chừ, tới đi. Đôi mắt của Tô Bạch đỏ ngầu, gần như phát điên. Lão tử giúp cô nhá, tôi sẽ tự bạo. Người canh giữ bị cô ép chết ở nơi trứng đảo. Cô lợi hại lắm cơ mà, tới đi. Cô gái liếc mắt nhìn Tô Bạch chằm chằm. Lần này khi cô ta nhìn hắn, Tô Bạch ở trong mắt cô ta đã không còn là vật thí nghiệm của hai người đó nữa, mà đã có thêm một cách ý vị đặc biệt. Đương nhiên trong lòng cô gái cũng từng nghi ngờ, có phải Tô Bạch thực sự chỉ đang phô trương thanh thế hay không? Nhưng hình như không giống. Hơn nữa, cô ta cũng hiểu rõ bản thân không bằng lòng được, vì kết quả của việc cược thua đối với cả mình mà nói chính là vạn kiếp bất phục. Người giàu có thân phận phải quý trọng tính mạng và của cải của mình. Với thân phận của cô ta và Tô Bạch lại buộc vào nhau cược một ván, đối với cả cô ta mà nói vốn là một chuyện rất thiệt thòi. Mà lúc này cảm giác được khí tức năng lượng hỗn loạn trong cơ thể của Tô Bạch, cô gái càng hiểu rõ hơn, mình không thể nói một lời uy hiếp nào được nữa. Vì bản thân cô ta cũng cảm thấy, rất có khả năng mình chỉ cần rông dài thêm một chữ nữa thôi, cũng có thể kích thích người đàn ông trước mặt này, trực tiếp chọn cách tự bạo. Khi bạn bị người ta uy hiếp, mà bạn lại không thể không chấp nhận lời uy hiếp của đối phương, cảm giác thực sự rất khó nuốt. Cuối cùng, sau khi nghiêm túc nhìn Tô Bạch, cơ thể của cô ta hóa thành những mảnh vụn trong suốt và bắt đầu tản ra, mà hướng tan biến chính là phía lối vào. Ngay sau đấy, ánh sáng trắng chói mắt lóe lên ở chỗ tận cùng của nơi trứng đạo, lấy màu đen làm chủ đạo. Cô gái đã rời đi rồi. Tô Bạch ho khan vài tiếng, dùng mu bàn tay lau vết máu tươi bên khóe miệng, sau đó cầm ngọc tỷ trong tay, bay ra khỏi vách đá, trực tiếp đến vị trí lối vào. Ba tấm bia mộ nằm lặng lẽ ở nơi đấy. Cuối cùng cô gái vẫn không mang bia mộ đi. Chỉ là Tô Bạch cũng không hề vui vẻ khi là người thắng cuộc một chút nào. Mèo. Cát Tường dẫn Như Ý trở về. Trên người Như Ý có vết thương. chắc là do trước đó bị cô gái đả thương. Cô gái không dám quá mạnh tay với Tô Bạch, nhưng đối với con mèo đen ở nơi chứng đạo thì cô ta lại không hề có áp lực tâm lý chút nào. Cho dù con mèo đen này có kinh nghiệm hơn cả người canh giữ nơi chứng đạo trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng mà phát thanh cũng không đến mức cho một con mèo đen thân phận của người canh giữ. Tô Bạch kiểm tra một lượt, vết thương của Như Ý cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ là bây giờ linh hồn bị chấn động, nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đợi linh hồn ổn định là có thể tỉnh lại. Không phải chuyện lớn đâu. Tô Bạch duỗi tay xoa đầu Cát Tường. Cát Tường phản cảm theo bản năng, nhưng mà nhìn sắc mặt của Tô Bạch rõ ràng không thoải mái cho lắm. Nó vẫn để hắn xoa xoa vài cái. Sau đó Cát Tường đặt Như Ý lên bậc thềm, duỗi móng vuốt của mình ra vuốt lông mèo của Như Ý. Tuy rằng hai con mèo đã hơn 20 năm không gặp nhau, nhưng mà trong khoảng thời gian này ngược lại Cát Tường cũng chưa từng làm chuyện gì không đúng với cả Như Ý cả. Cát Tường này. Đột nhiên Tô Bạch cảm thán một tiếng. Hắn lặng lẽ dựa vào nóc quan tài rồi ngồi xuống. Cát Tường quay đầu nhìn hắn, không biết Tô Bạch định nói gì. Trên thực tế, dựa vào sự hiểu biết của Cát Tường về hắn thì hắn chắc hẳn rất ít khi lộ ra vẻ đa sầu đa cảm như vậy. Đây là một con người rất quả quyết. Tô Bạch duỗi tay sờ mặt mình một cái. Đây là lời thật lòng của hắn và cũng là lời trong lòng. Có rất nhiều lúc mình phát bệnh và điên cuồng, chẳng qua là tiến hành đập nồi dìm thuyền dưới tình huống đi vào ngõ cụt, lại không muốn chọn thỏa hiệp mà thôi. Nhưng mỗi lần mình lấy mạng của mình ra, lấy toàn bộ mọi thứ của mình ra bày lên bàn để dọa sợ người khác, quả thực không đáng để vui vẻ chút nào. Mèo! Cát Tường kêu một tiếng với Tô Bạch. Vẫn yếu, vẫn còn quá yếu. Hai tay Tô Bạch trống lên quan tài nở nụ cười. Ngược lại, tao hy vọng sau này sẽ có người chơi chiêu này với tao, liều mạng với tao. Lần nào cũng là một mình tao như thế, sẽ khiến người cảm thấy mấy năm nay tao thực sự vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Cát Tường nằm phủ phục trên bậc thềm, nhắm mắt lại, giống như đang chợp mắt vậy. Thấy nó không muốn nghe mình lại nhại, Tô Bạch cũng không có phí lời thêm nữa. Hắn kiểm tra tình trạng của Túc Cơ trước, phát hiện ra cái thứ hàng này vẫn đang nhìn lên trời bằng ánh mắt vô thần, rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn nghĩ ngợi một chút, dứt khoát khiêng anh ta dậy, đặt vào trong quan tài của mình để anh ta nằm trong đó trước. Về tình về lý, đến cuối cùng cái thứ hàng này đã hy sinh. Hơn nữa, hình như cô gái đó vẫn chưa có ý định tới nơi chứng đạo phương Tây. Sau đó Tô Bạch lại sắp xếp ba tấm bia mộ đó về vị trí cũ. Có ngọc tỷ nước điền trong tay, bia mộ mà các đại lão để lại ngược lại rất chắc chắn. Đợi làm xong tất cả những chuyện này, một mình Tô Bạch đứng ở nơi cao nhất trên tế đàn. Nước hoàng tuyền bên dưới vẫn chảy xuôi như cũ, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hai tay của hắn lặng lẽ sờ lên lan can điêu khắc, mím môi lại. Thật ra thì mình vẫn có sự tiến bộ đấy chứ. Ví dụ như Tô Dư Hàng đã không còn ở trong đầu của mình nữa. Mình đã bắt đầu dứt khoát, khởi sự khống chế và tính toán của một nam một nữ đó rồi. Tất cả đều đang tiến lên theo chiều hướng tốt, mà hình như mình thực sự vẫn còn thiếu một chút nhẫn nại. Ba tấm bia mộ mà cô gái đó chọn, Tô Bạch đều ghi nhớ. Đợi qua đợt này, sau khi mình hoàn toàn hồi phục, hắn dự định bắt đầu tiến hành tham ngộ ba tấm bia mộ đó trước. Cho dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi. Vừa nghĩ vậy, Tô Bạch lắc đầu, tự lẩm bẩm. Mẹ nó, sao có cảm giác bây giờ mình giống như ông bác nông dân bị gánh nặng cuộc sống đè lên lưng thế nhỉ? Lúc này một giọt nước nhỏ lên cho mũi của hắn. Tô Bạch duỗi tay, lau nhẹ với vẻ hơi buồn bực. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn lên trên. Lạ nhỉ, nóc nhà nơi chứng đạo cũng bị dột mưa sao? Cô gái ra ngoài rất nhanh, nhanh đến mức mập mạp, Phật gia và hòa thượng ở bên ngoài đều có hơi bất ngờ. Cô ta cứ đi thẳng ra ngoài như vậy. Có lẽ là vì sự lãnh đạm của mình bị Tô Bạch phá hỏng ở nơi chứng đạo, khiến cô ta không hài lòng với tâm cảnh của mình bây giờ cho lắm. Cũng vì thế mà không dừng lại trước mặt ba con kiến này một lúc, mà đã trực tiếp chọn rời đi. Cũng giống như hôm qua, cô ta xuất hiện bên ngoài cửa đồng xanh, tìm mập mạp một cách rất đột ngột vậy. Sự rời đi của cô ta cũng thực sự không mang theo một chút chần chừ nào hết. Đi rồi? Phật ra hỏi. Mập mạp duỗi tay nhìn tuyến trận pháp đã biến mất trong lòng bàn tay của mình, gật đầu đáp. Trận pháp đóng rồi, vừa rồi quả thần cô ta đã đi. Hình như tâm trạng không tốt. Lúc này hòa thượng mở miệng nói. Hey, vậy mà đại hòa thượng nhà tôi cũng có thể đọc hiểu được suy nghĩ của phụ nữ à? Mập mạp trêu chọc. Hòa thượng đảo trắng mắt nhìn mập mạp. So với cả suy nghĩ của anh thì suy nghĩ của cô gái đó thực sự dễ đoán hơn đấy. Mập mạp mặt nghẹt. Đột nhiên anh ta cảm thấy so với cả việc bị người đàn ông da đen gì đó trong hỏa lò hỏa táng trước đây thông đít, sự việc lần này hình như càng xoắn hơn. Nếu mà cô gái đã đi, vậy ba người ở nơi này cũng không cần thiết phải lo lắng gì cả. Tuy rằng bọn họ không thể vào được nơi chứng đạo, cũng không rõ rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà từ một điểm cô gái rời đi, với tâm trạng không thoải mái gì, có thể nhìn ra được. Chắc hẳn đại bạch ở bên trong hẳn không chịu thiệt gì rồi. Phật gia đã ngồi xuống. Mập mạp và hòa thượng cũng ngồi xuống theo. Lúc này hình như mập mạp cố tình muốn lấy lại thể diện. Đặc biệt duỗi tay vuốt chòm râu không hề tồn tại của mình. Sau đó ho khan một tiếng, nói với cả hòa thượng. Hòa thượng, nào, gọi một tiếng đại nhân cho tôi nghe đi. Ý của mập mạp rất đơn giản. Bây giờ ông mập mạp tôi và Phật gia đều đã là thính giả cao cấp cả rồi. Chỉ có hòa thượng anh vẫn là người có thâm niên thôi. Nào, gọi đại nhân nghe coi. Đây không phải chính là quy tắc hay sao? Phật gia chỉ cười mà không nói. Hòa thượng cũng nở nụ cười, hơi cúi đầu với cả mập mạp nói. Chào đại nhân. Mập mạp đáp một tiếng. Màn đùa giỡn của hai người cũng đã mở ra rồi. Mập mạp hơi nhiệt tình hỏi han. Hòa thượng, có phải anh cảm giác rối gì đó trong việc thăng cấp không? Trong bốn người, Tô Bạch là người đầu tiên thăng cấp. Sau đó chính là mập mạp và Phật gia. Bây giờ chỉ còn lại một mình hòa thượng, nên đương nhiên mập mạp sẽ có nghi vấn này. Theo lý mà nói, thiên phú và tích lũy của hòa thượng chắc chắn không kém hơn ba người bọn họ mới đúng. Hơn nữa, thực ra trong lòng bốn người đều có chung một nhận thức, đó là trong bốn người bọn họ, Tô Bạch là đơn thuần nhất, mập mạp không có giới hạn nhất, Phật gia thẳng thắn nhất. Về phần hòa thượng, nham hiểm, giả tạo, khôn ngoan, tâm cơ gì đó, toàn bộ đều có thể nhét vào người anh ta. Lúc này Phật gia mở miệng đáp. Tim của thất luận quá lớn. Mập mạp không hiểu được ý tứ của câu này, nhưng mà cũng nghe được ý vị. Phía bên hòa thượng dường như cũng không gấp, hơn nữa còn là cố tình không gấp. Bản thân mình cũng không cần thiết phải để hòa thượng chưa vội mà thái giám đã vội. Sau đó mập mạp giống như nghĩ tới việc gì đấy. Anh ta đứng dậy đi tới bên cạnh xe của mình. Sau đó nhấc cốp xe lên, xách một thùng bia và vài túi chân gà ngâm ớt cùng đậu phộng khô tới. Cũng lâu rồi mấy người chúng ta chưa tụ tập, cùng uống một ly đi. Hòa thượng, anh chấp nhận tạm thời, ở nơi này hoang vu vắng vẻ cũng chẳng có ai phát hiện đâu. Hòa thượng trực tiếp cầm một lon bia mở nắp ra, rõ ràng cũng chẳng để ý cho lắm. Ba người cùng nhau giơ lon bia, lại phát hiện ra hình như vẫn còn thiếu một người. Mập mạp đột nhiên bảo. Trong máy của chúng ta có ai có ảnh của Tô Bạch không? Chúng ta dựng ảnh cậu ta ở đây đi, coi như là cậu ta đang ngồi bên chúng ta. Ba người nhìn nhau rất lâu rồi cũng lắc đầu. Rõ ràng trong máy của ba người đều không có ảnh của Tô Bạch. Cũng đúng thôi, ai lại đặc biệt chụp ảnh một người đàn ông rồi lưu trong di động của mình đâu. Đáng tiếc, bây giờ Tô Bạch đang ở nơi chứng đạo, mà cho dù hiện tại mập mạp và hòa thượng liên thủ cũng chẳng có khả năng tiếp tục mở được trận pháp ở nơi chứng đạo, sau đó ung dung tiến vào giống như cô gái trước đó. Sự chênh lệch thực lực tuyệt đối tạm thời bây giờ vẫn chẳng có cách nào bù vào được. Mà lúc trước đó, cho dù từ phú quý nằm ở nơi chứng đạo, vẫn có thể truyền tin tức ra bên ngoài như cũ. Nhưng bây giờ rõ ràng Tô Bạch không làm được. Không có à? Đột nhiên mập mạp cười to một tiếng. Nào, chúng ta cạn ly trước. Tôi cầm hai lon giúp đại bạch vậy. Trong tay mập mạp cầm hai lon bia, cạn ly với cả Phật gia và Hòa Thượng. Sau đó ba người đều tự uống một hớp. Tiếp đó, Mập Mập trực tiếp đổ một lon bia về Tô Bạch xuống đất. Thế này chẳng có khác gì với cả giải rượu khi đi viếng mộ cả. Không phải Đại Bạch ở dưới lòng đất sao? Cơn gió thổi qua Nhị Hải đến nơi này, cuốn qua mặt cỏ. Cũng thổi mùi bia giải trên đất đó từ từ bay đi trong không khí, rồi lại chậm rãi tản ra. Ngày 23 tháng 1 năm 1923, người Mỹ Osborne và người Hoa Tăng Quân đã thành lập nên công ty vô tuyến điện Trung Quốc. Thông qua điện đài vô tuyến mà mình tự xây dựng, lần đầu tiên phát sóng các chương trình ở Thượng Hải, đồng thời cũng bán radio. Toàn bộ thành phố có hơn 500 chiếc radio nhận các chương trình phát thanh của đài này. Đây là một tốp đài phát thanh đầu tiên xuất hiện ở khu vực Thượng Hải và cũng là trường hợp đầu tiên trong cả nước. Sau này, cùng với sự thành lập liên tiếp của các đài phát thanh, radio dần dần mọc lên như nấm ở khu vực Thượng Hải. Tất cả đều là sản phẩm của nhập khẩu. Nước Mỹ sản xuất nhiều nhất. Loại thứ nhất là máy thu vô tuyến tinh thể. Loại thứ hai là đài phát thanh FM. Nhưng người dân thích dùng máy thu vô tuyến tinh thể hơn. Trước khi TV phổ biến, đài phát thanh chắc chắn là công cụ giải trí quan trọng nhất của con người. Hầu hết thế hệ sau thập niên 80 ở Trung Quốc hiện nay đều có ký ức nghe đài khi còn nhỏ. Nhưng mà cùng với sự phát triển của thời đại, trước là sự phổ biến của TV, sau đó là sự phát triển của máy vi tính và Internet, khiến địa vị của đài phát thanh cũng tự nhiên trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Thậm chí đạt đến một tình huống cực kỳ xấu hổ. Lấy một ví dụ. Trong ngành thời sự có một sự hiểu ngầm như vậy. Một buổi họp báo, nếu phóng viên của đài truyền hình không đến thì đợi. Đợi đến khi nào bọn họ đến thì sắp xếp chỗ ngồi, rồi mới bắt đầu. Nếu là phóng viên ngành báo chí chưa tới, vậy đợi thêm một giờ nữa. Nếu bạn vẫn chưa đến, vậy bắt đầu luôn. Và nếu phóng viên của các chương trình tin tức, phát thanh chưa đến, gì cơ? Bạn nói đến ai đấy? Ngày nay thì đài phát thanh cũng là một chương trình phát thanh. Nhưng mà những nhóm người chủ yếu sử dụng loại này ở Trung Quốc có thể tạm chia thành hai loại. Một là sinh viên, hai là tài xế. Thực tế, vài năm trước còn có nhóm lao động nhập cư thuộc diện thứ ba. Nhưng mà hiện nay hầu hết trong các khu nhà trọ của công nhân trên trường cũng được trang bị bộ định vị để phủ sóng Wi-Fi. Anh em lao động nhập cư tay cầm smartphone đương nhiên không cần dựa vào các chương trình phát thanh để giết thời gian nhàm chán nữa. Mà đối với cả sinh viên và người lái xe mà nói, đài phát thanh phù hợp với cả đặc điểm công việc của cuộc sống của họ. Do đó, nhiều chương trình phát thanh hiện nay, trên cơ bản, sẽ bao gồm tin tức giao thông, thời gian thực của các thành phố bản địa. Họ bản thân thì cũng biết rõ rốt cuộc nhóm người nào chủ yếu nghe các chương trình của chính họ. Được rồi, các bạn nghe đài thân mến. Hôm nay tiết mục Kim Thúc Tuế Nguyệt của chúng ta đến đây là kết thúc. Hoan nghênh mọi người tối nay đã nghe chương trình của chúng tôi. Ngày mai, chúng tôi sẽ có mặt trên đài phát thanh âm nhạc giao thông Nam Thông trên FM 92.9. Không gặp không về. Người điều hành đối diện với cả tấm kính cắt quảng cáo và làm động tác ok với cả nữ phát thanh viên trong phòng. Nữ phát thanh viên mỉm cười hiểu ý, tháo tai nghe của mình xuống, véo nhẹ vào cổ tay của mình. Ngồi lâu như vậy có hơi ê ẩm. Ngày nay, cái nghề phát thanh viên này đã dần tách khỏi hình tượng công việc ổn định và vẻ ngoài hào nhoáng, khiến ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ vào mười mấy, 20 năm trước, để biến thành một loại bền bỉ. Giống như người xưa đan dép rơm để đi trong nhà và mang ra ngoài bán, bây giờ lại được coi như là một loại hình nghệ thuật. Những thanh niên này cũng dần dần bắt đầu đi theo chiều hướng ấy. Trước mắt hiện nay, nếu bạn kiểm tra lý lịch của người dẫn chương trình nổi tiếng ở rất nhiều đài, trước đây thực ra bọn họ từng tham gia phát thanh và dẫn chương trình phát thanh. Khi mà quy mô của con tàu lớn này bắt đầu giảm dần, nhiều người đã phải chọn thay đổi công việc, vạch lại kế hoạch con đường nhân sinh cho mình. Chị Lưu, bữa đêm này! Phát thanh viên nữ vừa bước ra khỏi phòng, thì người đàn ông vừa mới ra hiệu cho cô lập tức bưng một phần hồn đồn tới. Rõ ràng đã nhắm chuẩn thời gian đặt đồ ăn bên ngoài. Hồn đồn còn nóng cũng không nở ra. Tôi nói này Trần Đức, cậu cũng không thể thiên vị như vậy được chứ. Còn tôi thì sao? Một nữ trợ lý bên cạnh càm ràm với vẻ bất mãn. Cậu đang phân biệt đối xử, không có lợi cho sự đoàn kết và công việc của chúng ta đâu nhá. Nữ trợ thủ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi tên Trần Đức với vẻ trêu tức, nhưng mà ngược lại cũng không tức giận gì cả. Dù sao, tuy phát thanh viên nữ họ Lưu này cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng trẻo mềm mại đến mức khiến cô gái trẻ 20 tuổi người ta còn thích nữa. Hơn nữa, loại khí chất cao ngạo lạnh lùng đó của cô ta cũng khiến người mê như điếu đổ. Đến cả nữ trợ lý cũng phải thừa nhận, cho dù mình là con gái thì cũng có hơi không khống chế được liên tưởng một chút về chị Lưu, thậm chí còn từng nghi ngờ tính hướng thật sự của bản thân mình. Về phần loại thanh niên trẻ tuổi như Trần Đức, đối mặt với cả đại mỹ nữ như thế hiển nhiên không kiềm chế được. Anh ta mới được phân công đến đây chưa được một tháng, đã bắt đầu không ngừng xung xoe cùng là phụ nữ. Nữ trợ lý phát hiện ra mình lại không hề ghen tị, đại khái là do người ta quá ưu tú thật. Này, Tiểu Phương, cho cô ăn đấy. Chị Lưu đưa hồn đồn trong tay cho nữ trợ lý Tiểu Tô. Tiểu Tô đáp với cả vẻ ngại ngùng. Thế mà sao được ạ? Đây chính là tâm lý của Trần Đức người ta mà. Vừa rồi vì canh chuẩn thời gian mà giao hàng tận nơi suýt chút nữa đã cắt sai quảng cáo rồi đấy. Cô ăn đi, tôi thích ăn hoành thánh, tôi không thích ăn hồn đồn. Chị Lưu đặt hoành thánh lên bàn của Tiểu Tô, sau đó lấy áo khoác của mình trên giá treo đồ bên cạnh. Nam Thông thuộc thành phố vùng Duyên Hải. Cho dù đã vào hè, nhưng về nhà trong đêm sau khi tiết mục đêm khuya kết thúc vẫn rất lạnh. Hoành thánh, vậy lần sau tôi sẽ đặt hoành thánh cho chị nha. Ngược lại, Trần Đức không để ý hồn đồn mà mình mua về, không được ăn. Thật ra anh ta cũng biết mình không có khả năng với chị Lưu. Một mặt là vì khí chất lạnh lùng nhất quán của chị Lưu khiến cho anh ta rất khó sinh ra lòng nhòm ngó gì đấy. Còn nữa, chị Lưu cũng không phải là người phụ nữ trống vắng và cô đơn kia. Cho dù mình muốn làm cỏ mềm sáp tới trước mặt người ta thì người ta vẫn không có hứng thú như cũ. Nhưng mà có đôi khi đàn ông lại mặt dày như vậy đấy. Biết rõ hai người không có một chút khả năng phát triển, nhưng mà vẫn không nhịn được mà đối xử tốt với cô ta. Chị Lưu không còn trẻ, tuy rằng đã bảo dưỡng đến mức hoàn toàn khiến người ta không đoán ra được tuổi thật của mình, nhưng mà vẫn có cảm giác được chắc hẳn đã đến tuổi làm mẹ người ta rồi. Đối với cả suy nghĩ của Trần Đức về mình, hiển nhiên chị Lưu có thể làm đến mức lấy ra được thì cất đi được, nắm bắt có chừng mực. Đây là trí tuệ của người phụ nữ. Nói một cách chính xác thì là trí tuệ mà một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ cần có. Khi ra khỏi cửa lớn đài phát thanh, sắc trời có hơi không tốt, đã đổ cơn mưa nhỏ, khiến cho cái lạnh đêm này càng tăng thêm một phần. Bên trái cánh cửa không xa, có hai sạp bán đồ nướng, không có cửa hàng nên chỉ coi là quầy hàng lưu động. Thật ra lợi nhuận của việc làm ăn buôn bán kiểu này quả thực rất nhiều. Đồ được bán trên sạp đồ nướng đều có thể bán xỉ, hơn nữa giá bán cũng không đắt. Dụng cụ nướng cũng đều là kiểu mua một lần, có thể dùng lâu dài, sớm đã hồi lại vốn, cộng thêm không cần phí cửa hàng nữa. Hơn nữa, buổi tối ra ngoài bày sạp, chỉ cần hiểu chút quy tắc khi dọn quán tự mình quét dọn sạch sẽ gần đó là được. Cũng rất ít khi có quản lý đô thị tới gây rắc rối. Chỉ là người sẽ khá mệt. Đương nhiên, bản thân việc sống trên đời này đã là một chuyện rất mệt mỏi. Chị Lưu cầm túi của mình đi tới bên một quầy hàng. Sạp hàng này do một đôi vợ chồng quản lý, cộng thêm một cậu em vợ làm chủ chợ. Việc làm ăn thì cũng không vắng không đông, người ngồi được non nửa, nhưng mà đêm còn dài đã coi như không tồi rồi. Ba món cũ nhá. Chị Lưu vừa cười vừa bảo bà chủ. Được, cô ngồi đi. Bà chủ động lấy một cái khăn ra lau chiếc bàn trước đó đã lau qua ở bên cạnh một lần nữa, rồi mời chị Lưu ngồi ở đấy. Đại khái là vì chị Lưu là khách quen, bà chủ lại biết chị ta là người của phát thanh, cho nên rõ ràng vô cùng khách sáo. Đương nhiên, còn có một quan điểm trọng nhất chính nữa, đó là vợ chồng bà chủ cũng giống như chị Lưu, đều là người tứ xuyên. Một khi con người rời khỏi quê hương mới cảm giác được sự cần thiết của tiếng địa phương. Đợi sau khi chị Lưu ngồi xuống, bà chủ còn đích thân đi nấu óc heo cho chị Lưu. Vốn sạp đồ nướng của bà chủ không bán óc heo, Nhưng mà vì chị Lưu thích ăn, cho nên mỗi ngày bà chủ đều sẽ chuẩn bị một ít, coi như là mọi người kết bạn. Trời Nam đất Bắc tha hương cầu thực, gặp được một người âm chi đồng hương thế này có khẩu vị tốt, cũng vô cùng khiến người cảm thấy thân thiết. Không có nhiều người Nam Thông thích ăn ốc heo, hoặc là nói người ở khu vực Duyên Hải Giang Chiết thích món này cũng không nhiều. Cộng thêm người thích ăn mấy thứ như lòng gà, lòng vịt cũng rất ít. Nhưng mấy món ngon này quả thật người Tứ Xuyên rất thích ăn. Và hiển nhiên người Tứ Xuyên có cách của mình để khử mùi tanh của mấy loại thực phẩm này để nó trở nên ngon hơn. Vài người ngồi bên cạnh túm tụm ăn xiên nướng. Có vài người không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía chị Lưu. Đại khái cảm thấy có cơ hội gặp được người đẹp như thế ở sạp đồ nướng giữa đêm hôm khuya khoắt, quả thật quá hấp dẫn. Giữa bọn họ dùng tiếng địa phương để bình phẩm về ngoại hình của chị Lưu. Có vài lời quả thật có hơi không lọt tai nổi, nhưng bọn họ cảm thấy mình nói tiếng Nam Thông, tự cho rằng chị Lưu vừa rồi dùng khẩu âm Tứ Xuyên để trao đổi với cả bà chủ, sẽ nghe không hiểu. Ngôn ngữ bất đồng, hiển nhiên cũng sẽ không có gì xấu hổ. Mà tiếng địa phương Nam Thông quả thực là một loại khiến người khó hiểu nhất trong hệ thống tiếng địa phương của toàn quốc. Chị Lưu lại nghe hiểu, nhưng mà chị ta không để ý. Thậm chí đối diện với cả mấy thanh niên trẻ, dùng cơ thể của mình để trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không thể khiến đôi mày của chị ta nhíu lại một lần. Nếu bạn đã sống trong đời này, vậy khi bạn được hưởng thụ một mặt tốt đẹp của thế giới này, cũng phải tập quen với những thứ ghê tởm và bẩn thỉu trong đấy. Cùng may, ốc heo hoành thánh và một bát lẩu nhân gian đã được bưng lên. Có thức ăn rồi thì có thể tạm thời phân tán lực chú ý của mình. Bà chủ xới một bát cơm cho chị Lưu, sau đó đi làm việc của mình. Một mình chị Lưu ngồi ăn yên tĩnh ở đấy. Đây có lẽ là thời khắc thoải mái nhất trong ngày của chị ta. Bà chủ cũng là một người cảm tính. Nếu bình thường buổi tối không bận, bà ta luôn thích ngồi bên cạnh chị Lưu nói chuyện với chị ta. Nói nhiều nhất chẳng qua là về một đôi trai gái của mình. Hai vợ chồng ra ngoài làm việc kiếm tiền. Hai đứa con ở lại Tứ Xuyên học cấp 2. Hiển nhiên trong lòng lo lắng vô cùng. Ấn tượng của người đời đối với con gái của Tứ Xuyên phần lớn là đanh đá. Nhưng mà trên thực tế, thật ra con gái Tứ Xuyên biết chăm sóc gia đình nhất. Cảm giác trách nhiệm đối với cả gia đình và cảm giác cố cống hiến cũng rất mạnh. Một điểm này có thể nhìn thấy được rõ ràng nhất trên người bà chủ. Bà chủ cũng từng hỏi chị Lưu có phải có con của mình không. Vì bà chủ không chắc chắn thành phần tri thức ở thành phố như chị Lưu, cho dù đã có tuổi rồi, nhưng không muốn có con cũng rất nhiều. Nối dõi tông đường và kế thừa hương hỏa đối với cả người thành phố hiện đại mà nói đã không thể gọi là sứ mạng nữa, mà là một loại trói buộc. Chị Lưu đã từng đáp một lần, nhưng hình như phải trầm ngâm một lúc mới trả lời. Có chăng? Có con hay không, còn cần dùng câu nghi vấn để đáp lời, quả thật là một chuyện rất kỳ lạ. Nhưng bà Lưu đã chủ động bổ não thành có khả năng trước đây chị Lưu đã từng ly hôn, còn đi theo chồng. Hoành thánh rất ngon miệng, nước dùng cũng rất tươi mới, ốc heo trơn mềm, lẩu nhân gian cũng rất đưa vị. Bữa ăn khuya đường phố vị Tứ Xuyên này thực sự được coi là ưu đãi mà bà chủ đặc biệt dành cho chị Lưu. Giống như người Trung Quốc sang Mỹ mở quán ăn, khẩu vị món chung trong quán sẽ trở nên rất kỳ lạ, là vì cố tình làm hùa theo khẩu vị của người Mỹ. Tuy rằng vợ chồng bà chủ là người Tứ Xuyên chính thống, nhưng bình thường xiên nướng và món nêm bán ra cũng không thể tính là vị Tứ Xuyên chính thống được. Vì đại đa số người bản địa đều ăn không quen cho lắm. Cho dù cây biển dán trước giá nướng của xe đẩy là xiên nướng thành đô cũ. Đặc biệt là một đĩa ớt cựa gà và một đĩa dưa chua đặt trước mặt chị Lưu đó. Khi người bản địa ăn bữa khuya cũng sẽ không hỏi chủ quán mấy thứ này. Nhưng đây lại là mấy món có sẵn trong các quán ở Tứ Xuyên. Đồ vẫn chưa ăn hết thì điện thoại của chị Lưu đã vang lên. Một dãy số không có ghi chú nhưng mà cũng không phải số lạ. Vì số lần chị Lưu dùng di động cũng không nhiều. Chị ta rất ít cho điện thoại. Thậm chí trong nhật ký danh bạ cũng không có nổi tên một người. Thế này rất không phù hợp với thói quen sử dụng di động hiện nay, nhưng mà nó cũng không cản trở cuộc sống của chị Lưu. Chị Lưu nhận máy. Trong điện thoại truyền tới giọng của một người đàn ông. Ta làm rồi phải không? Tôi lái xe tới đón cô. Chị Lưu ừ một tiếng sau đó cúp máy. Một người đàn ông giữa đêm khuya lái xe ra ngoài đón một người phụ nữ tan làm tối. Dựa theo logic bình thường mà nói thì mối quan hệ giữa hai người chắc hẳn rất thân thiết. Nhưng mà xét từ giọng điệu nói của người đàn ông và câu trả lời của chị Lưu thì hình như mối quan hệ này rất lạnh nhạt. Ngay khi chị Lưu cảm thấy mình đã ăn xong rồi thì một chiếc xe Volkswagen rất bình thường vừa vặn lái tới. Dừng ở bên đường. Trong xe có một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu đen ngồi đấy. Trong tay gã ta cầm một chiếc di động. Trước mặt còn cố định một chiếc di động khác nữa. Đây là thiết bị thường thấy của các tài xế. Tuy rằng mấy năm gần đây, các dịch vụ tài xế này đã bị đánh bại những người cạnh tranh khác và bắt đầu độc quyền, mà phúc lợi mới đầu đã giảm xuống khá nhiều. Nhưng mấy tài xế taxi này đã không còn lựa chọn nào khác. Lương tâm của nhà tư bản. Chị Lưu không chỉ nghe một lần thấy gã đàn ông trung niên trong xe nói câu này. Chị đã thanh toán tiền, lên xe, nhưng mà không ngồi lên ghế phụ. Rõ ràng đây là một loại thái độ và cũng là một loại xa cách. Nếu là đàn ông bình thường đêm muộn ra ngoài đón một người phụ nữ tan làm, nếu người phụ nữ này còn không chịu ngồi ở ghế lái phụ mà cố tình cách xa mình hơn như thế nữa, vậy phỏng chừng vài ngày liên tiếp sau đó cũng chẳng có hứng thú nữa. Ở thời đại táo bạo này, ai thật lòng hơn ai? Nhưng gã đàn ông này đã đón chị ta thành thói quen rồi. Hoặc là nói, mỗi ngày đều cố định tới đón chị ta đã là một phần trong cuộc sống của anh ta rồi. Trước khi tư bản lũng loạn đều rất tốt đẹp, sau khi lũng loạn đã thành kẻ bóc lột. Gã đàn ông tắt phần mềm di động trong điện thoại của mình. Rõ ràng tối nay đón người phụ nữ về nhà, ông ta cũng coi như tan làm luôn. Chị Lưu thì không hề để ý đến người đàn ông này. Tuy rằng gã đàn ông này đã nói càng ngày càng ít, nhưng mà chị ta đã không còn hứng thú nói chuyện với ông ta nữa. Trên lưng ghế trước dán một chữ, một bên thì dán một bức tranh. Đều là đồ mới vì chị Lưu biết rõ mỗi ngày gã đàn ông này đều sẽ viết một chữ, cũng sẽ vẽ một bức tranh, sau đó dán lên lưng ghế trước. Ban ngày khi lái xe, nếu có khách hàng biết thưởng thức, có thể nói chuyện thêm với ông ta. Còn nếu không hiểu thưởng thức, vậy cũng không cần thiết phải tán gẫu. Chị Lưu nhớ gã đàn ông này trong ấn tượng của mình nói rất nhiều, nhưng khi viết chữ và vẽ tranh lại nói rất ít, dường như quá chú tâm và chìm đắm trong thế giới của mình. Lúc trước, gã đàn ông này cũng rất tự hào khoe với cả mình. Dựa vào một tay nghề thuật này của mình đã từng bắt được trái tim của biết bao nhiêu nữ văn nghệ sĩ. Nhưng bây giờ hình như đã là dĩ vãng rồi. Tuổi tác của ông ta cũng đã lớn, tuy rằng không thể nhìn ra được từ vẻ bề ngoài. Nhưng mà đời người không quá trăm năm. Người xưa nói 30 trưởng thành, 40 mất hết đam mê, 50 hiểu rõ thiên mệnh. Đã đến tuổi biết thiên mệnh rồi. Người bình thường ở độ tuổi này đều có thể trở nên tiêu sái và lãnh đạm hơn rất nhiều. Huống chi là trải nghiệm của người đàn ông này còn phong phú hơn người bình thường rất nhiều. Gã ta khởi động xe. Nam Thông vốn là một thành phố không tắc đường cho lắm. Lái xe trên đường với tình hình giao thông thế này hiển nhiên càng thoải mái hơn. Chị Lưu hơi dựa lên cửa xe. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài cũng không thấy ánh đèn neon hoa lệ. Nơi này là một thành phố yên tĩnh. Đây cũng là nguyên nhân chị ta chọn sống ở thành phố này. Vì thành phố này gần Thượng Hải. Tuy rằng từ mặt quy mô mà nói không quá thích hợp để gọi nó là thành phố vệ tinh của Thượng Hải. Nhưng mà dù sao cũng vì là láng giềng với cả Thượng Hải và chỉ cách Thượng Hải một cây cầu lớn Tô Thông. Nhưng mà dường như cũng vì thế mà bị Thượng Hải hoa lệ hấp thu sạch sẽ những ồn ào náo nhiệt và đông đúc của thành phố hoa lệ vốn có. Nói một cách tương đối thì tuy Thành Đô là một thành phố đất liền nhưng mức độ đông đúc và ồn ào lại nghiêm trọng hơn Nam Thông ở vùng duyên hải phía đông rất nhiều. Ô tô tiến vào đường chính, sau đó lên đại lộ trên cao Giang Hải. Gã đàn ông lái xe mở một bài hát tên là Omoide, là một ca khúc chủ đề trong phim Nhật Bản, Quán ăn đêm. Giai điệu rất nhẹ nhàng, thích hợp để nghe trong đêm tối yên tĩnh. Đợt trước trong nước cũng quay lại bộ phim truyền hình này của Nhật Bản, nhưng mà sự phù phiếm và lỗ mãng lại xuyên suốt trong đó đã hoàn toàn làm mất đi loại hương vị trong phim truyền hình Nhật Bản kia. Chị Lưu phát ra một tiếng thở dài, giống như tuổi trẻ và sự bồng bột của mình, và ông ta cũng đã trôi đi xa rồi. Khi anh mất đi thứ gì đó, anh đoán mình sẽ càng ngày càng nhớ mong nó. Khi anh chán ngấy thứ gì đó, mới thấy hối hận vì trước kia mình không biết tiết chế. Đáng tiếc, cuộc đời có rất nhiều lúc không thể quay đầu. Thật lâu sau, chiếc xe vòng vào đường phụ bên dưới đại lộ Giang Hải. Chị Lưu cũng không ở trong khu thành thị Nam Thông, mà ở thị trấn Hưng Ngân, vùng ngoại ô. Hai người bọn họ mua một căn nhà ở tiểu khu của công viên tên Nhân Hòa. Nguyên nhân mua nhà ở đó cũng không phải vì giá nhà khu nội thành quá đắt, mà là vì hai người bọn họ dường như khá thích tầm này buổi tối được lái xe ra ngoài giải sầu một lúc. Mà nếu ở nội thành, chỉ đơn giản là vì giải sầu mà ra ngoài lái xe hóng gió, sẽ lại làm mất đi bầu không khí tan làm trên đường về nhà đấy. Một lý do rất nực cười, nhưng mà lại được hai người đồng thời chấp nhận. Cũng may lúc trước chúng ta không mua nhà tiểu khu này. Khi đi ngang qua một tiểu khu, gã đàn ông duỗi ngón tay chỉ. Đây là một tiểu khu rất bình thường, nhưng trong vẻ ngoài cũng chỉ mới được xây dựng vài năm gần đây, hình như vẫn chưa đủ nhân khí cho lắm. Một đám người Thượng Hải đặc biệt tới đây mua nhà, sau đó không cho người sống, mà đặt một hũ tro cốt vào dùng làm linh đường. Gã đàn ông lắc đầu bảo, trong tòa nhà này có khả năng người sống cũng không nhiều bằng người chết rồi. Thứ mà chị Lưu để ý không phải là chuyện căn phòng được dùng làm linh đường trong tòa nhà còn nhiều hơn người sống này. Thứ mà chị ta quan tâm là gã đàn ông này lại đặc biệt để ý đến việc này. Hơn nữa còn kể cho chị ta nghe một tin đồn thú vị. Gã đàn ông dường như không để tâm đến cách nhìn của chị Lưu. Ông ta vẫn thản nhiên nói tiếp. Vì sau khi hai người về nhà trên cơ bản sẽ không nói chuyện nữa, ai về phòng người nấy. Giá nghĩa trang bên đó cũng bị xáo lên rồi. Một miếng đất, một tốt, một chút cũng lên mấy chục vạn. Ngược lại không thực sự bằng đến khu ngoại ô thành phố gần đây mua một căn nhà dùng làm linh đường. Trước đây ở nông thôn, vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy một căn nhà nhỏ làm mộ phần. Còn bây giờ chơi lớn hơn, dùng nhà mà người ở làm mộ phần. Chị Lưu thì hơi nhắm mắt. Đáng tiếc, chị ta không thể nghỉ ngơi được bao lâu vì rất nhanh chiếc xe đã vòng vào tiểu khu mà mình ở. Gã đàn ông đã dừng xe lại. Chị Lưu cũng xuống xe, sau đó gã đàn ông khóa xe. Hai người không nói chuyện nữa mà lặng lẽ lên tầng. Gã đàn ông mở cửa, chị Lưu đi vào phòng mình, còn gã đàn ông thì lại trở về căn phòng thuộc về ông ta. Cùng sống dưới một mái hiên, nhưng mà lại giống như ở hai thế giới khác nhau. Song thật ra bọn họ cũng được tính là cùng một loại người. Chị Lưu tắm trong nhà vệ sinh trong phòng, không sấy tóc mà để mái tóc ướt nhẹp dán lên bả vai của mình, từ từ ngồi xuống mép giường. Đồ trang trí trong căn phòng rất đơn giản, thậm chí không có tivi, cũng không có bàn trang điểm. Trong nhà, ngay cả định tuyến cũng không có nốt. Hạng mục giải trí bình thường đối với cả bọn họ mà nói, sớm đã mất đi sức hút rồi. Mà thứ chân chính còn có thể thu hút được bọn họ chính là bản chất nhất trong cuộc sống. Vì như vậy mới có thể khiến bọn họ cảm thấy mình còn đang sống. Cô độc. Không cô độc, cũng không thể nói là cô độc. Đối với cả cuộc sống và xã hội mà nói, bọn họ là hai người rất nhỏ bé không đáng nhắc tới. Đối với con đường nhân sinh của bọn họ mà nói, bọn họ cũng là hai con người cực kỳ nhỏ bé. Vì dường như bây giờ chỉ có hai người bọn họ còn đang tiến lên trên con đường này. Rất lâu trước đây, bọn họ cũng có bạn đồng hành. Nhưng có người đã từ bỏ, có người đã rời đi. Mà rời đi đại khái cũng có nghĩa là cho dù có quay đầu lại cũng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa. Có lẽ mới đầu bọn họ còn có thể cảm thấy hơi cô độc, Nhưng mà dần dà, khi xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ thôi, ngược lại bọn họ đã lặng lẽ chấp nhận hiện thực này. Có khả năng ở thời điểm này có rất nhiều người đã gia nhập hoặc là chuẩn bị gia nhập vào con đường này, nhưng bọn họ đã đi quá xa rồi. Rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ, rất nhiều đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm bọn họ. Vì bọn họ đi xa cho nên người phía sau mới mong chờ được nhìn thấy một đáp án từ chỗ bọn họ. Nhưng mà thật ra cũng chẳng có đáp án nào cả, vì con đường này không có sự lựa chọn. Trên đầu giường của chị Lưu đặt một chiếc radio, nhìn thời gian cũng gần đến giờ rồi, chị ta mở radio lên. Chào mừng các bạn đang nghe chương trình kể chuyện kinh dị lúc nửa đêm. Tôi là người dẫn chương trình, Tôn Nhiên. Hôm nay câu chuyện mang tới cho mọi người tên là... Chỉ nghe xong một đoạn, chị Lưu đã ấn radio xuống để nó dừng phát thanh. Dường như trong một đêm dài đằng đẵng này, trong cuộc sống buồn tẻ này và cuộc đời không thay đổi chút nào này, cũng chỉ có thể dựa vào một đoạn mở đầu của chương trình kể chuyện kinh dị lúc nửa đêm này mới có thể khiến linh hồn và thể năng của mình sinh ra một chút dao động mà thôi. Các bạn thân mến, và tập này Bá Tiến xin dừng ở đây. Có vẻ đây là phần mở đầu giới thiệu về cuộc sống của hai nhân vật mà chúng ta đang rất háo hức được biết đến, đó là cha và mẹ của Tô Bạch. Không biết rằng đây có phải thực sự là hai người cha và mẹ của Tô Bạch hay không, nhưng mà mình đoán khả năng cao là như vậy đây. Hãy cùng đón xem ở tập sau để chờ đón những tình tiết mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.